Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 566, người mới nóng lòng thể hiện bản thân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tháng mấy rồi mà trời vẫn còn lạnh thế này. Nói xong, chị ấy còn không quên quay đầu nhìn Thẩm Nghiên. Tiểu Thẩm, hôm nay cô xem tôi thao tác. Đã học được chưa? Thẩm Nghiên vừa định trả lời, thì nghe thấy chị ấy nói tiếp. Vẫn nên học cho nhanh đi. Cố gắng sớm được làm việc. Thẩm Nghiên, chị ấy nói hết rồi. Vậy cô biết nói gì đây? Hơn nữa, giọng điệu dạy dỗ của Thái Tú Tú khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Biết là chị ấy có ý tốt, nhưng cách nói chuyện lại mang đến cảm giác kỳ lạ. Vừa hay Lý Kiến Cương cũng đang ở trong văn phòng. Nghe thấy Thái Tú Tú nói vậy, liền cười nói, Tiểu Thái, đồng chí mới đến, sao có thể nhanh như vậy được? Trước đây các cô cũng phải mất 10 ngày nửa tháng đấy. Sắc mặt Thái Tú Tú có chút ngượng ngùng. Hì hì, chủ quản, chẳng phải tôi nghĩ người trẻ tuổi trí nhớ tốt sao? Những việc này đối với Tiểu Thẩm chắc là không khó. Thẩm Nghiên cười gượng hai tiếng. Đúng là không khó lắm. Em thấy chị Thái thao tác hai ngày nay, đại khái cũng hiểu rồi. Cô vừa dứt lời, bầu không khí trong văn phòng lập tức yên lặng. Ngay cả Hồ Chí Cường đang viết bài cũng đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nghiên. Vừa rồi Thái Tú Tú chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng Thẩm Nghiên lại nói cô đã nắm được, còn biết cách phát thanh. Im lặng một lúc rồi cười ha hà. Ha ha ha, Tiểu Thẩm, chị Thái biết là em muốn nhanh chóng được làm việc, nhưng những đồng nghiệp khác không biết, sau này đừng nên nói khoác như vậy nữa. Ôi, cười c hát ế tê mất, rượu rượu thần kỳ. Thẩm Nghiên vẻ mặt vô tội, cô cũng không nói sai, trí nhớ của cô vốn rất tốt, cộng thêm việc chăm chỉ học hỏi. Vừa nhìn Thái Tú Tú thao tác, Thẩm Nghiên vừa tự mình mô phỏng trong lòng, độ khó cũng không cao, chỉ là cần phải nhớ nhiều thứ, cũng không khoa trương như lời Thái Tú Tú nói. Nhưng lúc này tiếng cười của chị ta lại khiến Thẩm Nghiên cảm thấy khó chịu. Ngay cả Lý Kiến Cương cũng nhíu mày. Trong lòng nghĩ cô gái họ Thẩm mới đến này đúng là quá trẻ tuổi. Nóng lòng muốn thể hiện bản thân. Không biết rằng lãnh đạo vẫn thích cấp dưới thật thà. Làm việc chăm chỉ, cô gái này hấp tấp như vậy. Không phải kiểu người mà lãnh đạo thích. Vì vậy, ông cũng lắc đầu, rồi nói với giọng điệu dạy dỗ. Đúng vậy, Tiểu Thẩm, đài phát thanh có nhiều điều phức tạp lắm. Cô còn trẻ, vẫn nên bình tĩnh, từ từ học hỏi chị Thái cho tốt. Thẩm Nghiên, rốt cuộc những người này có ý gì? Đây là đang nghi ngờ cô sao? Lý chủ quản, chị Thái, tôi thật sự đã biết rồi. Cũng không khó lắm, nếu không tin, tôi có thể thao tác thử cho mọi người xem. Thẩm Nghiên nhìn mấy người với vẻ mặt vô tội, thần sắc nghiêm túc chưa từng có. Thái Tú Tú nhìn ánh mắt này của cô, trong lòng cũng giật thót một cái. Không thể nào chứ, chẳng lẽ Thẩm Nghiên là thiên tài? Nhưng ngay sau đó chị ta liền phủ nhận, cho dù là người thông minh đến đâu, cũng không thể nhìn mình thao tác vài lần là hiểu được. Hơn nữa, chị ta còn có rất nhiều thứ chưa dạy Thẩm Nghiên, chính là muốn giữ lại một ít. Người mới mà, lúc mới đến đều như vậy. Dạy một nửa, giữ lại một nửa, mới có thể thể hiện được sự lợi hại của người thầy. Sau này cũng có thể dễ dàng quản lý người mới. Cách chương.